Chương 256, Thủy Tĩnh Đại Hội, kịch liệt lần thứ 2 xét duyệt, 1. Trải qua ngắn ngủi 1 giờ thời gian nghỉ ngơi giao lưu, lúc này Lì Xì Ạ khúc mắc cũng hoàn toàn giải khai. Trong lòng càng là vì có thể có như thế vài người bạn tốt cảm thấy vui vẻ. A, thời gian sắp tới. Mọi người nhanh lên đi vào hội trường đi lần thứ 2 khảo hạch, thời gian đến nhanh. Lúc này mẹ ấy đột nhiên lớn tiếng lo lắng hô. Lúc này mọi người mới nghĩ đến đại hội nhưng là còn chưa kết thúc đây, tuy là bọn họ đối với cái này cái gì duy bằng huân chương không phải cực kỳ lưu ý, may ta cực kỳ lưu ý a rơi lệ, bất quá cũng không muốn bởi vì không có trình diện mà bị đấu loại, như vậy thật sự là quá uổng phí. Làm cả dù hạ đoàn người chạy về hội trường thời điểm, lúc này đại hội đã chuẩn bị bắt đầu. Cả dù hạ nỗ lực lên nha, Lì Xì A mỉm cười hướng về phía cả dù hạ nỗ lực lên. No y so với trước kia, bây giờ Lì Xì A rõ ràng hoạt bát rất nhiều, không còn là trước kia cái kia ngay cả nói chuyện cũng biết xấu hổ cô gái ngoan ngoãn, bất quá như vậy cái kia biến hóa cũng không tệ. Lần thứ 2 khảo hạch trận đầu chính là cả dù hạ trận đấu, hắn đối thủ là lao thẳng đến Lì Xì A coi là kình địch chát. Làm cả dù hạ đứng ở trên sàn đấu thời điểm, chặt cũng đăng tràng. 12 mặc dù không biết ngươi và Lì Xì Ạ là quan hệ như thế nào, thế nhưng có thể lấy tư cách Lì Xì Ạ kình địch chỉ có một, vậy chính là ta. Lên đi hào lệ. Chắc không hề có một chút nào bởi vì phải đối mặt là cả dù hạ cái này đánh bại quá hỏa lệ nhân mà lùi bước, ngược lại dũng cảm cùng cả dù hạ tiến hành đối chiến. Bất quá cũng vậy, dường như hoa lệ đại tái thời điểm, vẫn chưa có người nào bỏ quyền quá. Phỏng chừng cái này cũng cùng hoa lệ cuộc tranh tài đối chiến quy tắc có quan hệ đi, như vậy hiện tại bắt đầu tiến hành là hoa lệ đại tái Thủy Tĩnh Đại Hội lần thứ 2 thẩm tra đối chiến. Đối chiến song phương từ cả dù hạ tuyển thủ đối chiến chặt tuyển thủ, trận đấu áp dụng trừ điểm chế độ, thời gian hạn định vì 5 phút đồng hồ. Trận đấu bắt đầu vì Vĩ Ẩn đã đứng ở dưới vũ đài mặt, nhìn cả dù hạ cùng chặt hai người lập tức tuyên bố. Có thể đem mạ chọc ở hoa lệ đại tái loại này trên võ đài, ngươi là người thứ nhất. Như vậy thì để cho ta tới biết một chút về, ngươi ở đây đối chiến chính giữa thực lực đi đi thôi mẹ mẹ. Cả dù hạ ném ra đại sư cầu. Mẹ lần nữa từ đại sư cầu bên trong xuất hiện, phiêu phủ ở cả dù hạ bên người, cùng đối diện chặt cùng mạ cho khẩn trương không giống với. Cả dù hạ cùng mẹ liền tương đương ung dung, bởi vì bọn họ có thực lực này. Hào lệ, sử dụng báo ân chặt hướng về phía mạ chọc lớn tiếng hô. Báo ân là nhất chiêu hết sức kỳ lạ bổ kẻ mẩn kỹ năng, làm bổ kẻ mẩn cùng giáo huấn luyện ra quan hệ càng thân mật, báo ân uy lực càng lớn. Mạ chọc toàn thân phát ra khí thế kinh người, hai cái quả đấm phát ra bạch quang chói mắt. Thực sự là kinh người báo ân, từ trong uy lực nhìn ra được, mạ chọc cùng quan hệ của ngươi tương đối thân mật. Bất quá nếu như cho rằng như vậy thì có thể đánh bại ta chỉ ngươi đã sai lầm rồi. Mẹ mẹ biến thân gì ra tì nạ? Cả dù hạ rất là tự tin nói rằng, mẹ trực tiếp từ nguyên bản tiểu bất điểm biến thành chỉ đem gần 7 thước cao xám lạnh 6 chân long hình bộ kẹ mẩn phía sau còn dài một đôi màu đen cánh. Mạ cho cái kia uy lực lớn đại báo ân ở chặt không dám tin tưởng dưới ánh mắt trực tiếp xuyên qua dị dạ tì nạ thân thể. Cái kia báo ân dĩ nhiên đối với dị dạ tì nạ một chút hiệu quả cũng không có. Tuy là người báo ân uy lực rất lớn, thế nhưng cực kỳ đáng tiếc là dị dạ tì nạ là thần áo địa khu ba đại thần long chi một loại tính là ưu linh cùng long. Có thể miễn dịch hết thể cách đấu hệ cùng một dạng hệ tuyệt chiêu, cho nên ngươi báo ân đối với nó hoàn toàn không có bất kỳ hiệu quả. Cả dù hạ rất là hảo tâm vì dây leo giải thích một chút. Sau đó cả dù hạ tiếp tục mở miệng nói, dì dạ tì nạ, sử dụng long chi thổ tức. Dì dạ tì nạ mở ra miệng khổng lồ, một đạo màu tím đen long chi thổ tức trực tiếp phun về phía chặt mạ chọc. Cái kia mạ chọc đang đối mặt dì dạ tì nạ long chi thổ tức, hai tay khoanh muốn đỡ công kích. Đáng tiếc là tuy là đây chỉ là mẹ sở biến thành hàng giả, thế nhưng công kích uy lực tuyệt không so với chính hiệu kém. Cái kia màu tím đen long chi thổ tức trực tiếp đem mạ chọc chĩa vào đụng phải chặt phía sau trên vách tường. Làm gì dạ tì nạ dừng lại công kích về sau, mạ chọc đã hai mắt biến thành u du mạ kỳ, trực tiếp mất đi chiến đấu năng lực. Cả dù hạ vẫn là trước sau như một sạch sẽ lị như, nhất chiêu liền trực tiếp đem đối thủ đánh bại. Người rất có thiên phú. Bất quá muốn đánh bại Lì Xì A, còn đúng như vậy là không đủ. Quá mức đơn độc lời không được. Cả dù hạ cuối cùng mỉm cười nói với chặt. Có lẽ là bởi vì gặp được Lì Xì A về sau, cả dù hạ tâm tình không sai, đối với chặt cũng không có cái gì ác cảm, cho nên chỉ điểm xuống. Trận đầu đối chiến cuối cùng lấy cả rủ hạ thắng lợi kết thúc, kế tiếp tiến hành chính là trận thứ 2 so tài, may đối mặt rồ xì dạ hoạt thương. May tiểu mội mội chào ngươi a, chờ chút ngươi cần phải thủ hạ lưu tình a, phở gì gì ạ, lao sư mỉm cười hướng về phía may nói rằng, cho người cảm giác chính là một cái nho nhã lao sư. Ta mới là muốn ngài thủ hạ lưu tình, phở gì gì ạ lao sư. May nghe được phở gì gì ạ lời của lao sư về sau, lập tức trở về. Nàng cũng sẽ không xem thường cái này thoạt nhìn hết sức thành thật lao sư, phải biết rằng phở gì gì ạ thực lực có thể 207 là tuyệt không yếu. Không đúng vậy không thể trở thành thần áo địa khu tinh anh giáo sư, cái này có thể không phải chỉ cần sẽ dạy học sinh là được, bản thân cũng muốn thực lực đủ cứng mới được. Ở vị vị ẩn tuyên bố trận đấu bắt đầu dưới, hai người đồng thời thả ra chính mình bộ kẹ mẩn, may đích đương nhiên là của mình bỡ lạ dẻ kẹn, mà phờ gì gì ạ lao sư vẫn là con kia yêu sở hữu bạn. Là một danh lão sư, phờ gì gì ạ lao sư đem trước công quyền lực nhường cho may. May cũng không có khách khí. Trực tiếp hướng về phía yêu sở hữu bạt phát khởi tiến công. Bỡ lạ dì kèn hướng về phía yêu sở hữu bạt sử dụng hỏa diệm vụ dù mạ kỳ. May chỉ vào yêu sở hữu bạt hướng về phía bỡ lạ dì kèn nói rằng. Bỡ lạ dì kèn há miệng ra, một đạo từng vòng hỏa diệm vụ dù mạ kỳ từ bỡ lạ dì kèn trong miệng phun ra. Đối mặt bỡ lạ dì kèn hỏa diệm vụ dù mạ kỳ, phờ gì gì ạ không nhanh không chậm hướng về phía yêu sở hữu bạt hô, sử dụng thuật phòng, sau đó mượn gió, tách ra. Yêu sở hữu bạt dùng sức vỗ cánh, trên võ đài thổi lên hàng loạt gió nhẹ, yêu sở hữu bạt thừa lúc làn gió này, trực tiếp nhanh chóng hướng về phía trước chạy trốn, không chỉ có tránh được bờ lạ dị kẻn hỏa diễm vũ dù mạ kỳ còn lợi dụng thuận phong tăng lên tốc độ của mình. Đổi chúng ta phản kích, yêu sở hữu bạt sử dụng ạ ý gì ồ ạ sở phở gì gì ạ lớn tiếng hướng về phía yêu sở hữu bạt hô.